Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4507. Chiến đấu bắt đầu. Tử Tiêu Cung một đám người đi theo hai vị trí tôn xuất hiện bên ngoài tầng hộ tông đại trận bên trong, nhìn xem trận pháp bên ngoài Thiên Tà Ma Tôn cùng một đám Huyết Nguyệt Ma giáo cường giả. Từng cái sắc mặt nghiêm túc, trừ chính Tử Tiêu Cung phương này nhân chi bên ngoài, trong đó còn có cái khác đỉnh tiêm tông môn cường giả. Cũng tới có chừng 30 cái, đều là thiên thần cảnh trở lên cường giả, đang đối kháng với Huyết Nguyệt Ma giáo chuyện này bên trên. Tất cả mọi người vẫn là đồng tâm hiệp lực, môi hở răng lạnh, đạo lý này bọn hắn đều hiểu. Hiện tại không đồng lòng, vậy liền sẽ bị từng cái đánh tan. Thông chi các đại tông môn, nhanh chóng tiếp viện. Thiên Lam Đại Đế đã âm thầm cho Cổ Nguyên truyền âm, nhất định phải mau chóng tiếp viện. Chỉ bằng Huyết Nguyệt Ma giáo bực này đội hình, bọn hắn có lẽ ngăn cản không được bao lâu. Mà lại, bây giờ mục tiêu của đối phương cũng đã minh xác, chính là muốn cái thứ nhất cầm xuống Tử Tiêu Cung. Cổ Nguyên tự nhiên cũng không dám lãnh đạm, lập tức âm thầm phân phó xuống dưới. Kỳ thật hắn cũng không muốn đem chiến trường đặt ở Tử Tiêu Cung. Cuối cùng coi như thắng lợi, Tử Tiêu Cung rất nhiều nơi đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng đây không phải hắn có thể lựa chọn, đối phương đã giết tới, bọn hắn chỉ có thể làm chống cự. Muốn hay không thông chi Vũ Triết? Cổ Nguyên lần nữa nhẹ giọng hỏi, hắn quả thật có chút lo lắng. Bạch Vũ Triết không ra, phe mình chỉ sợ là ngăn không được Thiên Tà Ma Tôn cùng Từ Nghiễm hai vị này a. Chúng ta đi ra ngoài trước gặp một lần Thiên Tà Ma Tôn, ấn tình huống lại định. Thiên Lam Đại Đế nói, nếu có thể, hắn vẫn là không hy vọng quấy rầy đến Bạch Vũ Triết. Để Bạch Vũ Triết an tâm đem chiến thần bi cùng phược linh tác muốn tu luyện đến trạng thái mạnh nhất, lại có cơ hội phản sát Thiên Tà Ma Tôn. Nếu như trước thời gian bại lộ, để Thiên Tà Ma Tôn có phòng bị, muốn dùng phược linh tác trói lại hắn, hy vọng sẽ nhỏ rất nhiều. Giết! Hôm nay đánh vào Tử Tiêu Cung. Thiên Tà Ma Tôn ra lệnh một tiếng, chính mình cái thứ nhất hướng phía trước vọt tới, Từ Nghiễm theo sát phía sau. Hai người bọn hắn ánh mắt tự nhiên khóa chặt tại Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả trên thân. Đã Bạch Vũ Triết không ra, kia càng tốt hơn. Nghĩ như vậy, chặn đánh giết một người trong đó cơ hội càng lớn. Thiên Tà Ma Tôn trong lòng âm thầm nghĩ đến, ánh mắt càng thêm băng lãnh. Sau một khắc, hai vị trí tôn, lại thêm hơn 10 vị thiên thần cảnh nhanh chóng từ trận pháp bên trong vọt ra. Cổ Nguyên cũng tương tự cùng một chỗ bay ra, cũng không có ở bên trong chủ trì trận pháp. Tử Tiêu Cung trận pháp tông sư không chỉ một hai cái, cũng không phải bày trận, không cần hắn đến chủ đạo khống chế. Song phương đại chiến, hết sức căng thẳng, bốn vị trí tôn nháy mắt đến hơn 10 vạn mét trong cao không. Bọn hắn chiến đấu không muốn ảnh hưởng đến những người khác, song phương đều như thế. Thiên Tà Ma Tôn, để bản đế nhìn xem dung hợp thiên đạo chi lực ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thiên Lam Đại Đế trong tay càn khôn chiến kích vung lên, không sợ hãi chút nào phóng tới Thiên Tà Ma Tôn. Ầm ầm, một mảnh kích mang xé rách chân trời, đánh thẳng Thiên Tà Ma Tôn. Trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, hư không run rẩy, toàn bộ đại địa đều đang run rẩy. Thiên Lam Đại Đế bản thân liền cực mạnh, tại chí tôn bên trong cũng thuộc về đứng đầu nhất một nhóm kia. Tại trải qua thiên đạo đạo trường, hấp thu chính mình đại đạo bản nguyên sau đó, thực lực tiến bộ không nhỏ, không chút nào khoa trương. Hiện tại Thiên Lam Đại Đế so với lúc trước chưa tiến vào thiên đạo đạo trường Thiên Tà Ma Tôn cũng không kém chút nào. Có thể hiện nay Thiên Tà Ma Tôn so với lúc trước thật mạnh hơn nhiều lắm. Chỉ gặp hắn một đao nơi tay, toàn thân một cỗ màu đen tà khí còn quấn. Cái Á Thiên Khung tiện tay chém ra một đao, màu đen nhánh đao mang lan tràn mà ra, trực tiếp đối mặt Thiên Lam Đại Đế công kích. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN